Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, ý đồ khác. Càn rỡ, thực tế quá càn rỡ. Đại Hoàng tử Lâm thời chỗ ở, tùy hành ba vị đại tông sư sắc mặt đều hết sức khó coi, trong đó một vị càng là liên thanh gào thét. Bọn họ ở đế đô có thụ tôn kính, sau lưng gia tộc cùng môn phái cũng đủ bá đạo, lúc nào nhận qua bực này điều khí, thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Chờ việc nơi này, ta nhất định phải mời trong môn cao thủ tới, hảo hảo cùng người này thân cận một chút. Còn có kia cao tráng đại hán, cũng cùng nhau thu thập. Tùy ý vị này đế đô đến đại tông sư lẩm bẩm. Đại hoàng tử không có phản ứng chút nào, hắn có thể làm sao? Có thể hay không xoay người, phải xem bên người ba vị đại tông sư đến, lúc đó có cho hay không lực. Nếu là bọn họ trong âm thầm tác quái, về sau tiền đồ đáng lo. Đương nhiên, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn dưới mắt ngược lại là có thể bình yên trở về đế đô, cũng không cần lo lắng lọt vào trả thù đả kích. Cái gì? Chỉ là muốn lại giống trước đó như thế được đến trọng dụng, sợ là muôn vàn khó khăn. Cho nên lần này băng đao tông di chỉ tranh đoạt chiến, hắn nhất định phải có tư cách, tối thiểu nhất muốn lấy được bộ phận băng đao tông truyền thừa. Về phần chỗ tốt đầu to sẽ bị Phi Hồ Kính lấy đi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thời nay không giống ngày xưa, điện hạ mất đi quyền chủ đạo, sợ là đến tái ngoại di chỉ chỗ sẽ xuất hiện không thể khống ngoài ý muốn. Chờ vị kia cường giả đại tông sư hung hăng phát tiết một trận, một vị khác đột nhiên mở miệng nói, chúng ta không thể bị nắm mũi dẫn đi. Các hạ ý tứ là chúng ta bắt đầu từ số không? Đại hoàng tử trực tiếp bác bỏ nói, không có khả năng, chuyện lần này tương đối nguy hiểm, nếu là không có Phi Hồ Kính lĩnh chủ xuất thủ, ta là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nói đến đây, trong lòng tương đương khó chịu, cường giả đại tông sư lại như thế nào? 5 năm trước, liền bị Trần Anh và Hùng Đại Tráng ở ngay trước mặt hắn trực tiếp chơi chết hai cái. Hiển nhiên, trước mắt thực lực ba vị đại tông sư, đơn độc một cái cũng chưa chắc so với chết mất hai vị kia mạnh. Đại hoàng tử muốn xoay người không giả, nhưng không có đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào ý nghĩ. Trước mắt ba vị hiển nhiên chưa ăn qua cái gì thua thiệt, cũng không bị qua cái gì khí, vậy mà nghĩ đến bắt đầu từ số không. Nếu thật là đầu óc phát nhiệt cùng bọn hắn cùng nhau làm ẩu, chết như thế nào cũng không biết. Người nào thích đi theo ai đi theo tốt. Điện hạ, bằng vào chúng ta ba người thực lực, cuối cùng vị kia đại tông sư sắc mặt không tốt, trầm giọng nói, tối thiểu cũng có sức đánh một trận, không muốn tự coi nhẹ mình. Vậy ta liền sớm chúc phúc ba vị lấy được thành công đi. Đại hoàng tử căn bản là lười nhác nói tiếp, nói thẳng là đi hay ở, ba vị xin cứ tự nhiên, ta không muốn làm quyết định không có năng lực. Này, cái này, ba vị đại tông sư nhất thời im lặng, nhưng cũng không tốt trực tiếp trở mặt, chỉ là gật gật đầu xoay người rời đi, cũng không thế nào cho đại hoàng tử mặt mũi. Ha ha, đại hoàng tử chỉ là cười khẽ, cũng không hề để ý bọn họ khinh mạn thái độ. Chưa ăn qua thua thiệt, cũng không biết thiên địa lớn bao nhiêu, một núi vẫn còn so sánh một núi cao đạo lý. Hắn thấy rõ ràng, đừng nhìn ba vị đại tông sư ngạo khí 10 phần, lại là ngay cả Hùng Đại Tráng uy thế đều không chịu nổi, muốn đơn độc tổ đội hành động chính là tự tìm đường chết. Đáng tiếc, tự thân cảnh giới tông sư thực lực vẫn là kém nhiều lắm, thiên địa hoàn cảnh biến hóa quá nhanh. Càng nhớ kỹ thứ nhất đến đây Bắc Địa thời điểm, thực lực của hắn đủ để hoành hành Bắc Địa. Kết quả, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, nghe nói mấy vị kia có đoạt chữ dã tâm đệ đệ, từng cái gần nhất 5 năm, thực lực tăng lên phi tốc, có mấy vị thực lực đã sắp đuổi kịp, thậm chí siêu việt mình rồi. Nếu là hắn còn tại đế đô, bằng vào hoàng gia phong phú tài nguyên, chính là cứng rắn đẩy cũng có thể đem mình đẩy lên cấp độ tông sư đỉnh phong, chỉ là đáng tiếc. Mặt khác, hắn lần này sở dĩ mặt dạn mày dày chạy tới phi hồ kính, cũng là phát giác phi hồ kính không giống bình thường. Cảnh giới tông sư cao thủ giống như giếng phun bình thường nhao nhao hiện lên. Phải biết, phi hồ kính bên này chủ lưu thế nhưng là nội gia quyền danh, xưng chỉ có thể tu luyện tới cương kính đỉnh phong, tương đương với tiên, thiên đỉnh phong cấp độ, đã không có con đường phía trước nha. Kết quả, nhìn Hùng Đại Tráng dáng vẻ liền biết được, không biết là hắn, vẫn là giấu ở sau lưng Trần Anh, xinh xinh lội ra một con đường. Giống như, phi hồ kính có được trợ giúp tông sư võ giả, tăng lên tiến vào, cấp độ đại tông sư thủ đoạn, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện Hùng Đại Tráng loại tồn tại này. Đại hoàng tử rất hy vọng mình có thể được đến bộ này phương pháp. Nếu là không phiền toái, thậm chí có thể giúp hắn liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả đại tông sư. Liền hắn biết, từ khi thiên địa đại biến càng lúc càng nhanh về sau, tiên, thiên cao thủ số lượng lên nhanh. Ngược lại là cường giả cảnh giới tông sư vẫn còn tương đối thưa thớt. Nếu là hắn nắm giữ từ tiên thiên cao thủ tiến giai cường giả tông sư thủ đoạn, chỉ cần ngẫm lại liền biết được sẽ có bao nhiêu chỗ cực tốt. Chỉ là muốn chiếm phi hồ kính tiện nghi cũng không dễ dàng. Thậm chí hắn cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu. Điện hạ, ngoài cửa có tự xưng quý quân võ giả cầu kiến. Ngay tại đại hoàng tử trầm ngâm thời điểm, canh giữ ở cổng hộ vệ tiến lên đây báo. A, quý quân. Đại hoàng tử đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng gật đầu nói, để hắn đến đây đi. Đối với quý quân hắn có chút ấn tượng, chủ yếu là người này đầu nhập vào Lăng Phong dưới trướng. Lăng Phong sớm tại 4 năm trước cùng hắn ước định thời hạn đến kỳ về sau, xin miễn hắn giữ lại trực tiếp rời đi. Tăng thêm khi đó đại hoàng tử cũng ở vào thung lũng trạng thái, cho nên cũng không có khai thác thủ đoạn gì cưỡng ép giữ lại. Chỉ là dưới mắt muốn làm cái gì, đột nhiên cảm thấy bên người thiếu Khuyết Lăng Phong dạng này tâm phúc hảo thủ, trong lúc nhất thời cảm giác rất là khó chịu. Không muốn, hắn mới vừa vặn đến nơi phi hồ kính, cũng không có công khai bại lộ tung tích, không nghĩ tới quý quân người này vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Nếu là thông qua người này lần nữa hợp tác với Lăng Phong, quý quân vào cửa làm lễ, nhìn thấy đại hoàng tử trên mặt mỏi mệt cũng không có cảm thấy kỳ quái, cười nói, nghe nói điện hạ tới, ta vừa vặn cũng ở cốc khẩu thành nơi này, nếu là có gì có thể hỗ trợ địa phương, điện hạ cứ mở miệng. A, ngươi bây giờ làm cái gì? Đại hoàng tử cũng không có trực tiếp thổ lộ tiếng lòng, ngược lại hiếu kỳ hỏi, nhìn trên người ngươi lộ ra khí tức, sợ là đã tiến quân cấp độ tông sư đi. Nói lên cái này, quý quân nụ cười trên mặt đều sán lạn mấy phần, ngượng ngùng nói, đều là lão đại dạy bảo thật tốt. Mặt khác phi hồ kính bên này không khí cũng rất tốt, lúc này mới có thể thuận lợi đột phá. Trong lòng xác thực đắc ý, hắn dưới mắt tu vi có thể so sánh ở kiếp trước thời kỳ đỉnh phong còn phải mạnh hơn một bậc, đương nhiên trên mặt vẫn là một mảnh khiêm tốn. Chậm âm thanh giải thích, ta hiện tại tại phi hồ kính làm thợ săn, tiền thưởng bình thường đều là ở Đại Tuyết Sơn nội địa săn giết biến dị hung cầm mãnh thú. Khó trách ngươi tiến bộ to lớn như thế. Đại hoàng tử gật đầu, đột nhiên hỏi, không biết Lăng Phong ở đâu? Hắn hiện tại thế nào rồi? Lão đại thời gian trải qua không tồi. Trong lòng quý quân cười khẽ, nói thẳng, hắn mấy năm gần đây đều là tọa trấn Đại Tuyết Sơn nội địa, tiếp ứng đồng thời chiếu ứng phi hồ kính, đi qua võ giả. A, hắn ngược lại là chìm đến quyết tâm. Đại hoàng tử có chút thất vọng, lắc đầu nói, ta vốn còn muốn gặp một lần lão bằng hữu, hiện tại đoán chừng không có gì cơ hội. Đa tạ điện hạ quan tâm, ta thay lão đại tâm lĩnh. Quý quân buông lỏng nói, lão đại thời gian trôi qua không tệ, nghe nói trước đó không lâu được đến Phi Hồ Kính Trần lĩnh chủ đặc biệt trợ giúp. Nhất cử đột phá cấp độ Đại Tông Sư. Chỉ là đáng tiếc khi đó ta không thể đụng lên đi. À, Lăng Phong đã là Đại Tông Sư rồi. Đại Hoàng tử ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nói, thật đúng là không nghĩ tới. Xác thực không nghĩ tới. Lăng Phong đi theo bên cạnh hắn thời gian năm, nói thật tốc độ tiến bộ chỉ có thể nói là bình thường. Tiền Văn từng có giới thiệu, có người vụng trộm cưỡng đoạt Lăng Phong khí vận, dẫn đến vị Bắc Địa này khí vận chi tử tổn thất hơn phân nửa khí vận. Đây cũng là hắn một lần nữa trở về Trần Anh dưới trướng về sau. Thực lực, tiến bộ một dạng không phải rất nhanh nguyên nhân chủ yếu. Cũng may Trần Anh nơi này tài nguyên tu luyện không thiếu. Còn có Hùng, đại tráng dạng này cường giả Đại Tông Sư có thể cung cấp bồi luyện. Thời gian mấy năm đem cơ sở đánh cho vô cùng kiên cố. Lúc này mới phía trước không lâu, cũng chính là một năm trước trái phải. Ở Trần Anh trực tiếp dưới sự trợ giúp, nhất cử đột phá cấp độ Đại Tông Sư. Nếu là theo hắn lúc này khí vận số lượng, tối đa cũng liền có thể ủng hộ hắn tiến quân cấp độ thiên nhân. Muốn tiến thêm một bước phải có càng nhiều khí vận ủng hộ. Thường nhân có thể thông qua thực lực, địa vị cùng với các phương diện biến hóa, không ngừng tăng cường tự thân khí vận, khiến cho tự thân khí vận có thể chấn được thực lực bản thân. Nhưng Lăng Phong tình huống khác biệt, hắn vốn là khí vận thâm hậu hạng người, kết quả tự thân khí vận bị cưỡng đoạt hơn phân nửa. Ở tự thân khí vận không có triệt để khôi phục trước đó, cũng không cần trông cậy vào sẽ có khí vận mới tăng trưởng. May mắn hắn kịp thời trở về Bắc Địa. Ở Bắc Địa cái này hang ổ, hắn coi như không có làm cái gì tích lũy khí vận cử động, tự thân khí vận cũng có thể chậm rãi khôi phục, chỉ là tốc độ rất chậm chạp thôi. Phản ứng ở trong hiện thực chính là tu vi của hắn không giống dĩ vãng như thế, động một chút lại đột phi mãnh tiến như tăng trưởng. Thật muốn nói đến, Lăng Phong lúc này tiến vào thực lực Đại Tông Sư, có ý tưởng như vậy tụt hậu dấu hiệu. Cũng may tình huống còn không tính quá tệ, bên này, Đại Hoàng tử ngược lại là 10 phần mừng rỡ. Không nghĩ tới, Lăng Phong người này tu vi đã thuận lợi tiến vào cấp độ Đại Tông Sư. Hắn tự tin, lấy hắn đối với Lăng Phong hiểu rõ, còn có trước đó tốt đẹp quan hệ, muốn lần nữa đem lôi kéo đến bên người cũng không phải là chuyện rất khó. Cùng lúc đó, từ trong lời của quý quân, hắn đã xác định Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh xác thực có trợ giúp tông sư hắn võ giả tiến quân cấp độ Đại Tông Sư thủ đoạn. Trong lòng nhịn không được một mảnh lửa nóng, xem ra dĩ vãng vẫn là khinh thường Trần Anh người này. Chỉ là, dưới mắt muốn lâm thời báo chân Phật hơi chậm một chút. Chỉ có thể về sau chậm rãi tính toán, nếu là có thể từ trong tay Trần Anh làm tới loại thủ đoạn này, lúc nào cũng không muộn. Võ đạo tu hành, càng đi về phía sau càng là gian nan. Trừ phi là đẳng cấp cao tiên hiệp tu chân thế giới, lại hoặc là hồng hoang thế giới Tây Du. Không phải cường giả Đại Tông Sư đều không phải rau cải trắng. Chỉ là, gọi hắn không nghĩ tới chính là, bên này tâm tình còn không có triệt để bình phục, bên kia quý quân lại tuôn ra một cái gọi hắn vừa sợ vừa giận mãnh liệu, trong lúc nhất thời tâm thần khuấy động thật lâu khó khôi phục bình tĩnh. Điện hạ, ta lần này tới là muốn nói cho điện hạ một cái bí ẩn tin tức. Trước đó không lâu cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung phân lượt đến nơi Mây Xanh Quản cùng Hóa Sinh Tự, chỉ là một mực ẩn cư không ra thôi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.